Quỷ tình trái, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vương tử đi đến Liên phu nhân trước mặt, nắm chặt quyền đầu, nỗ lực khắc chế chính mình lửa giận, thấp giọng nói, mẫu thân, xin theo ta đi thôi. Liên phu nhân trầm giọng nói, đi đâu, của ta bộ đội tại đô thành chi ngoại tập kết, chỉ chờ ta tiếp ngài đi ra ngoài, sẽ cùng của ta ông ngoại hiệp bắt cái kia sát quân giết cha Tuấn Hải vương. Rõ ràng biết nay đô thành đã là thần hồn nát thần tính, Thác Hải Vương lại cố tình một mình phạm hiểm tự mình xâm nhập hoàng cung. Hắn loại này biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn làm được lỗ mãng kình nhi, phía trước không biết sấm hạ bao nhiêu tai họa. Đều nói đế tư trên đại lục nam tử bạc hạnh bất hiếu thuận chính mình mẫu thân, nhưng là này từ tiểu mặt lãnh lỗ mãng hài tử, lại tại tuổi nhỏ thời điểm liền tổng là thường thường bảo toàn chính mình. Liên phu nhân thương tiếc dùng đầu ngón tay nhẹ vỗ về nhị nhi tử cương nghị hai má. Thác Nhi, ngươi như vậy, đang ở hoàng gia không phải một kiện chuyện may mắn a. Khi nói chuyện cung điện chi ngoại đã là đao quang kiếm ảnh, vây quanh được là chật như nêm cối. Đã trở thành đế tư thánh hoàng Tuấn Hải đại đế, thân thủ đẩy ra nhanh khấu đại môn, trầm tĩnh nhìn chính mình tân hôn thê tử cùng đệ đệ. Thác Hải Vương, ngươi ủng binh tự trọng, rõ ràng đã thu được mệnh ngươi từ nhậm quân chức phản hồi vương tử phủ đợi mệnh thánh dụ, lại cố tình một mình ẩn vào vương cung, ngỗ nghịch chi tâm khả chu. Người tới, bắt hắn. Nhị vương tử xoay người lại, trợn mắt nhìn phía hắn vương huynh. Hắn xem nhẹ chính mình phía sau lưng, xem nhẹ sau lưng đứng mẫu thân. Một phen sắc bén chủy thủ, hòa hoãn mà không mang theo bất cứ sát khí cắm ở Thác Hải Vương hậu yêu thượng. Thác Hải Vương thân mình nhất oai, đầy mặt không dám tin quay đầu nhìn chính mình mẫu thân. Liên phu nhân mắt ngậm nhiệt lệ, khả thủ kình một chút không giảm, đem lưỡi dao lại đưa vào đi nhất thành. Nhị vương từ lúc này cuối cùng tỉnh quá khang đến, một phen cầm hắn mẫu thân thủ. Ngươi, vì cái gì muốn làm như vậy? Liên phu nhân nước mắt điệu được cũng là như vậy mỹ. Hải tử, nếu có kiếp sau, ngươi trăm ngàn không cần tái sinh tại hoàng gia, làm trà trộn vô thị mãng phu, ngươi sẽ qua được càng hạnh phúc. Thác Hải Vương không phải ngốc tử, bị hắn mụ như vậy long trọng sáp cũng cuối cùng là hiểu được. Hắn không dám tin nhìn hắn mẫu thân, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi, ta là con của ngươi, ta cũng là hắn trượng phu, hắn tất yếu chứng minh chính mình đã triệt để từ bỏ qua lại, cam tâm tình nguyện làm của ta thánh hậu. Thác Hải Vương hung tợn một phen đẩy hắn ra mẫu thân, lắc về phía tân nhậm thánh hoàng đi. Cho nên, của ta máu tươi chính là hắn tặng cho ngươi tân hôn nghi thức tế lễ. Tuấn Hải thánh hoàng thờ ơ nhìn hắn đệ đệ bên hông máu tươi, thản nhiên nói. Chờ hắn tự mình đào ra của ngươi trái tim, ta tài năng cảm nhận được ta tôn quý thánh hậu, rõ ràng tình yêu. Thác Hải Vương khắc chế trụ nhân mẫu thân phản bội mà dâng lên lửa giận, đột nhiên bừa bãi cười ha hà. Ta thân ái, ca ca, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị trước nhận lấy ta muốn tặng cho ngươi hạ lễ sao? Nói, hắn từ trong lòng lấy ra một đôi dính huyết vòng tay, ném vào thánh hoàng trước mặt. Tuấn Hải Vương ánh mắt lộ tại kia xà hình nhị hoàn thượng, sắc mặt trầm đắc tượng hóa không ra đàm thủy. Kia vòng tay, là hắn tự mình vì Lục Vĩnh Hạo chọn lựa cũng mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác Hải Vương tại tiến cung phía trước đích xác làm một phen công khóa. Đường đế tư đại lục huyền nguyệt vắt ngang đến nửa đêm về sáng, ánh trăng giống như cũng mệt mỏi, thỉnh thoảng ám sắc tầng mây gian né tránh, đại địa lại lần nữa hắc ám xuống dưới khi, năm cái hắc y nhân một thân sơ xác tiêu điều, liên trên lưng viên đao cũng giống soát sơn đen dường như, không có một tia phản quang. Này vài cái quỷ mị bóng người lặng lẽ xuất hiện tại đại vương tử phủ ngoại, nhẹ nhàng đi đến vương phủ tường vây biên, cho nhau đánh vài cái thủ thế, chỉ thấy dáng người tối cao tối trắng cái kia hai tay chống đỡ vách tường đứng ổn, ghé vào đầu tường thượng quan sát một hồi phát hiện không có thị vệ, hai tay nhất ban ngồi ở đầu tường, cúi người tiếp đón còn lại nhân sau thuận hạ tường, đi vào đại vương tử phủ. Theo lý thuyết đại vương tử cung điện phòng thủ sẽ không như vậy bạc nhược nga, nhưng là kỳ quái là thị vệ tựa hồ cũng chưa bóng dáng. Năm cái hắc y nhân lưu tiến vương tử phủ sau, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện vài cái thị vệ ngã vào ven đường hôn mê bất tỉnh, khả vương tử phủ địa hình phức tạp, trong lúc nhất thời cũng biện không rõ phương hướng, bọn họ phục hạ thân tử, tối cao trắng hắc y nhân thân thủ từ trong lòng lấy ra một tiểu trúc quản, nhổ xuống quản khẩu, nhất chỉ tam giác đầu, có râu dài từ, mười trào lục xí, bộ dáng quái dị trùng tử chậm rãi từ ống trúc trung bò đi ra, mở ra cánh, hướng vương phủ chỗ sâu bay đi. Hắc y nhân nhìn bay đi trùng tử, đầy mặt thương tiếc thở dài nói. Đây là cuối cùng nhất chỉ tìm hương trùng, cũng không biết về sau còn có thể hay không tìm đến. Thứ nhất trèo lên đầu tường hắc y nhân không kiên nhẫn nói. Không cần cố tích nếu nhị vương tử này cử, này trùng tử muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nếu thất bại trong gang tấc như vậy chúng ta Lý Hải Vương cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, chỉ có ngươi có thể theo dõi trùng tử, nhanh lên đuổi kịp tìm hương trùng, không cần thất lạc. Trùng tử lướt qua đình viện rất nhanh liền biến mất không thấy. Lúc này Lục Vĩnh Hạo bị tiểu tể tử ma một ngày, mệt người ngưỡng mã phiên, đang nằm trên giường hô hô ngủ say, chảy nước miếng lưu nhất miệng. Vài cái hầu hạ thị nữ cùng thủ vệ thị vệ phân biệt bên ngoài gian ngủ hạ. Một bộ mặt thanh tú thị nữ thỉnh thoảng mở to mắt nhìn xem trong phòng, lại nhìn xem ngoài phòng. Bỗng nhiên, một trận ong ong thanh truyền đến, tam giác đầu trùng tử phi vào phòng Lý thẳng hướng Lục Vĩnh Hạo đánh tới. Này thị nữ vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng mà đi vào buồng trong, nhìn đến Lục Vĩnh Hạo lộ ra áo ngủ một góc thượng có khối hương đầu đại tiểu thản nhiên dấu vết, tam giác đầu trùng tử đang nằm sấp tại dấu vết thượng, khẩn trương rào rào thủ, lại về đến trên giường. Vài cái hắc y nhân tại đại vương tử trong phủ đi một chút lại dừng, to con hắc y nhân đi ở phía trước mặt thỉnh thoảng dừng lại ngửi ngửi. Dần dần đến gần Lục Vĩnh Hạo sở tại sân, đi đến Lục Vĩnh Hạo sân cửa to con dừng lại, quay đầu đối lão đại nói. Tìm hương trùng đứng ở nơi này không bay, nhị vương tử yếu cái kia tẫn thú liền tại này trong viện. Sân tường cũng không cao, vài cái hắc y nhân nhẹ nhàng mà phiên qua đi, mò vào thị vệ trong phòng, đem trong lúc ngủ mơ thị vệ vô thanh vô tức giết chết. Hắc y nhân tiến vào thị nữ trong phòng khi cha xét Lục Vĩnh Hạo thị nữ đã đứng lên, thấy hắc y nhân giết chết cái khác thị nữ lộ ra không đành lòng sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân lại tiến vào Lục Vĩnh Hạo trong phòng, đầu lĩnh đại ca trong lòng lấy ra một khối đen tuyền thuốc dán giống nhau gì đó dán tại Lục Vĩnh Hạo trán, sau đó đem Lục Vĩnh Hạo hướng cao tráng hắc y nhân trên người nhất bối, sau đó nhìn về phía cái kia thị nữ. Này chỉ tẫn thú sinh hạ vương tử đâu? Thị nữ khẩn trương nhìn nhìn hắn, nói, này tẫn thú vừa mới sinh, nữ hài, các ngươi có thể đem anh hài cũng mang đi. Đi đầu hắc y nhân nghe cả kinh, rất là kinh ngạc, không thể tin được lặp lại. Nữ anh, một cái khác nhỏ gầy hắc y nhân trong lòng biết lúc này không kịp cân nhắc dùng công áp bàn thanh âm nói. Trước mang theo kia quái anh. Vài cái hắc y nhân tại thị nữ dẫn đường hạ thần không biết quỷ không hay đi vào anh hài viện bên trong, đem vài cái thị nữ lão mụ tử giết chết, đem anh hài hôn mê cùng nhau mang đi. Cầm đầu hắc y nhân, một phen xả hạ Lục Vĩnh Hạo vành tai thượng khuyên tai, tổ chức bốn cánh ưng, đem nó đặt tại ưng trên đùi ống trúc lý, sau đó phiên thân thượng một chiếc vận chuyển rượu ngon xe ngựa chiều đô thành chi ngoại bay nhanh mà đi. Tác giả có lời muốn nói, nhị vương tử tìm mẫu ký cứ như vậy bi thảm kết thúc, đại vương tử, là tìm lục ký hội thế nào dạng quính. Cách chương.